Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 959, sư huynh nằm cũng trúng đạn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, kiêu ngạo. Trường Hoành hai mắt nheo lại. Ta Trường Hoành há cho ngươi như vậy làm càn. Thi vương trước ngực tuôn ra một hồi ánh sáng màu vàng. Tựa hồ là một đạo lá bùa đường nét khắc ở nó ngực. Sau đó, Cùi Ba gầm lên giận dữ. Vẫn bị trói buộc lực lượng. Vào giờ khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Ỷ Thiên lúc này khẩn trương đến cả người run. Chấm, Vân Hải, viện trưởng xác định rõ ràng thực lực của bọn họ sao? Cùi Ba không nói. Tứ giai trung cấp, đây chính là tương đương với đại đế tu thất bát tinh. Còn có tầm đạo, nếu như ta nhớ kỹ không sai, chắc là cùng bọn ta cấp tương đương. Trường Hoành thực lực yếu một cái, có thể đó cũng là lục tinh đại đế tu. Cái này ba cái đối thủ, hắn như thế nào thắng? Vân Hải gần nhất thật vất vả, càng thêm kiên định tin tưởng lục thần. Vậy mà lúc này, hắn lại không thể không dao động. Hai đại thánh viện liên thủ. Chuẩn bị không khỏi cũng quá đầy đủ. Đội hình như vậy, dựa theo lẽ thường mà nói, coi như thần ma học viện đệ tử đều là thiên tài, đều có cực mạnh vượt cấp năng lực chiến đấu, như cũ có thể vỗ gắt gao. Ta cũng không biết. Vân Hải, ngươi không nên gạt ta. Ngươi nói cho ta biết, ngươi gặp qua vô danh thực lực mạnh nhất sao? Cái này ta cũng không biết hắn thực lực mạnh nhất rốt cuộc là trình độ gì. Người như hắn, không đến cuối cùng trước mắt chắc là sẽ không hiển lộ lá bài tẩy. Bất quá hắn cùng với quả xám, Huyền Giáp Vương cùng Bích Y đánh qua một lần. Ngoại trừ bởi vì thể lực theo không kịp hơi mệt chút. Bất quá lúc chiến đấu, ngược lại là thành thạo. Ba người hắn đều là tam tinh đại đế tu. Không làm được tham khảo A, Cùi Ba, Tầm Đạo, Trường Hoành, thực lực hoàn toàn không phải quả xám ba người có thể sánh bằng. Mà lúc này, Thi Vương đã dẫn đầu đánh về phía lục thần. Nó thân thể khổng lồ dẫm đạp mặt đất ầm ầm rung động. Diện mục dữ tợn, dường như muốn sẽ bị người khống chế lửa giận rơi tại lục thần trên người tựa như. Giống như một miếng cự đại đạn pháo. Đánh phía lục thần, viện trưởng, Diệp Phàm cau mày, hắn hiện tại hận không thể xông lên bang viện trưởng, nhưng là hiện nay cấp bậc này chiến đấu, hắn chưa chắc có thể giúp. Mãnh hổ hạ sơn, linh năng không gian pháo, hỏa lực áp chế, đã sớm nghe nói thi vương phòng ngự kinh người. Lục thần tuyển trạch trước lấy tinh khiết linh lực công kích. Rầm rầm rầm rầm. 50 phát linh năng không gian pháo, trực tiếp đánh vào thi vương trên người. Nhưng mà, uy lực to lớn linh năng không gian pháo, đánh vào thi vương trên người, nổi lên từng đường sóng linh khí, nhưng không bị thương cùng thi vương thân thể. Quảng cáo, lục thần cực kỳ biết mình linh năng pháo công kích khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, cư nhiên 50 phát pháo đạn toàn bộ bị tên kia chặn. Người này linh phòng so với vật phòng kinh khủng hơn. Hư không cửu bước, lục thần cấp tốc lắc mình, đem thi vương dẫn tới nơi khác. Giống, thi vương quát lên một tiếng lớn. Giết, thi vương tốc độ mặc dù không bằng lục thần, thế nhưng nó phản ứng cực nhanh. Mắt thấy lục thần chợt hiện đi, tập trung lục thần chỗ rơi. Hai cái thật dài cánh tay mạnh đánh phía trước. Thi hét dài. Một đoàn sương mù màu đen, hướng phía lục thần điên cuồng nhào tới. Tầm đạo lạnh rên một tiếng. Vô danh, ngươi ngược lại là kiêu ngạo a, còn muốn lấy một địch ba. Ngươi làm ngươi là ta sao? Cũng được, ta sẽ thấy tiễn ngươi một đoạn đường. Tầm đạo hai tay bấm quyết. Phía sau bay ra một tấm kim sắc lá bùa. Hắn nhanh chóng ở trên lá bùa hư không vung bút. Lục đạo chân ngôn. Bách quỷ nghe lệnh, lục đạo chân ngôn, địa ngục hồn giết, lá bùa này cùng bình thường trận phù sư cách dùng bất đồng. Rất nhiều trận phù sư sử dụng đạo phù, phần nhiều là tương đạo phù đánh ra, nhưng là tầm đạo này đạo phù lại hoàn toàn bất đồng. chỉ thấy treo ở trước mặt hắn lá bùa trực tiếp hóa thành tro tàn. Gần như cùng lúc đó, lục thần chỗ ở bên trong khu vực, từ dưới nền đất toát ra vô số quỷ ảnh, điên cuồng đánh về phía lục thần. Trường Hoành lạnh rên một tiếng. Nếu không phải là Tử Thiên Cung đã nói trước, mau sớm giải quyết các ngươi. Ngươi làm ngươi thật sự có tư cách để cho chúng ta liên thủ. Nếu đây là ngươi yêu cầu, tốt, lớn lối như thế người, ta không tự tay tiễn ngươi một đoạn đường cũng hiểu được ngứa tay. Lưu Tinh kiếm quyết, Tinh Vũ kiếm trận, phía sau hắn trường kiếm mãnh lơ lửng. Mỗi một thanh đều biến hóa ra đại lượng kiếm ảnh, hướng phía lục thần bắn nhanh mà đến. Nói là một đối ba, quả nhiên là một đối ba. Cùi ba, Tầm Đạo, Trường Hoành đồng thời xuất thủ, tam đại tuyệt cường sát chiêu, đồng thời đánh phía lục thần. Hoàn cảnh hình ảnh bên ngoài, mọi người bởi vì hai đại thánh viện xuất thủ mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng là khi chiến đấu chân chính bắt đầu phía sau, mọi người cũng đã bất chấp truy cứu nguyên nhân. Tầm Đạo đại sư quá mạnh mẽ a. Đó là phù thuật bên trong linh phù thủ pháp, không cần đánh ra đạo phù, trực tiếp nhường đường phù có hiệu lực. Dĩ nhiên có thể thao túng tứ giai trung cấp quy ba. Cái này săn bắn đại tái, thiên đồ vốn là có thể dễ dàng cầm xuống đệ nhất đó a. Chỉ cần khống chế thi vương liền giết vài cái tứ giai cấp thấp. Quả thực dễ như trở bàn tay. Ba đại cường giả đồng thời xuất thủ. Coi như thần ma viện trưởng Cường Thịnh trở lại, chỉ sợ cũng phải hóa thành cho bụi a. Thần ma học viện đám người càng là khẩn trương đến cả người căng thẳng. Ánh mắt không hề chớp mắt. Viện trưởng, đại gia, không phải. Đại mộng trai tế môi nhẹ nhàng run rẩy. Nếu như mình theo chân bọn họ cùng đi, bao nhiêu có thể giúp một điểm mau lên. Nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này trơ mắt nhìn đây hết thảy. Chạy mau a, vì sao Vân Hải không cho đại gia chạy? Lan Chi vẻ mặt thống khổ. Như vậy chiêu thức, viện trưởng một người như thế nào chống đỡ được? Chỉ cần giết viện trưởng. Kế tiếp, bọn họ liền muốn động học viên môn. Đúng vào lúc này, một gã học viên lo lắng chạy tới. Người này mặc chính là trời thanh âm các y phục, chính là phía trước an bài nằm vùng ở vài cái hiểm nghi học viên bên cạnh đệ tử. Nguyên bản thân phận của hắn là không nên bại lộ, nhưng là bây giờ chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không kịp nhiều như vậy. Trai tế sư phụ, Chi Lan sư thúc, mấy đại học viện muốn vây ta nhóm thần ma học viện. Cái gì, thực sự là một ba vị bình, một ba lại khởi, trai tế chợt đứng lên. Bọn họ đã bắt đầu hành động, chỉ cần chúng ta ly khai tái khu, bọn họ sẽ động thủ. Cái này, trai tế cắn chặt hàm răng. Tử Thiên Cung, các ngươi thật sự rất tốt tàn nhẫn. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, trảm thảo trừ căn a, u minh trong ngục. Tam đại sát chiêu hướng phía lục thần bắn nhanh mà đến. Lục thần hơi nheo mắt lại. Trước mắt ba người này thực lực rất mạnh. Nhất là thi vương. Phòng ngự quá kinh khủng. Liền hắn linh năng pháo đều có thể ngăn trở. Lục trọng thiên tuy vẫn bị nói thành là tu luyện thiên đường, có thể dường như trở nên mạnh mẽ không chỉ là tu tiên giả. Một trận chiến này, nếu muốn thắng hắn, chỉ có tương chiến lực kéo đến đỉnh phong. Lúc này tam đại kỹ năng đã toàn bộ đánh tới. Lục thần khẽ quát một tiếng. Thần ma tinh thể, thất tinh truy nguyệt quảng cáo. Trong nháy mắt, lục thần hóa thành một đoàn hắc ảnh. Tách ra thi hét dài. Một mặt ở kiếm trận ngự quỷ ảnh trung cấp tốc xuyên toa. Né tránh công kích, không tốt. Lão đại thể lực sợ nhất chính là cao như vậy cường độ di động. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Lục Y Y vội la lên. Có gan đừng chạy a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi một cái như vậy tàn phế. Có thể chống bao lâu? Tầm Đạo tuyệt không sốt ruột. Hài hước nhìn lục thần thân ảnh. Quát lớn. Thần ma các đệ tử. Các ngươi thấy rõ. Hảo hảo nhìn một cái ta là như thế nào ngược giết các ngươi viện trưởng. Lục thần nhắm ngay cơ hội. Một lần thất tinh truy nguyệt phối hợp tam trọng môn. Thành công kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Thoáng có một tia thở dốc cơ hội. Lục thần nhịn không được bật cười. Mẹ, thực sự là rất lâu không có mở những trạng thái này. Đều có chút lạnh nhạt a. Thật không nghĩ tại học viên trước mặt biến thành cái dáng vẻ kia. Quên đi, hiện tại cũng không kịp nhiều như vậy. Lục thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Phụng thiên thần uy, nghịch thiên ma uy, u minh ngục sáu khu nơi nào đó. Một chi thánh viện cùng một chỉ tam giai cao cấp ma thú hoành công chiến đấu đã tiến nhập hồi cuối. Bọn họ một gã đệ tử nhảy lên thật cao. Dưới một kích này đi, liền có thể kích sát đối thủ. Nổ một cái, trường thương mạnh đâm về phía hoành công cự đại con ngươi. Phanh, trường thương bị đẩy lùi. Đám người chấn kinh rồi. Sư huynh đang làm cái gì? Hoành công đều nhanh treo. Hoàn toàn là dê đợi làm thịt. Sư huynh vừa rồi xúc lực hồi lâu. Kết quả, liên hoành công trọng mắt đều không đâm rách. Người sư huynh kia khiếp sợ cha xem trạng thái của mình. Trạng thái suy yếu, thuộc tính bị mạnh mẽ trưng dụng phía sau. Tiến nhập nên trạng thái. Chiến hồn cùng bản thể toàn thuộc tính giảm bớt 90. Thời gian kéo dài 7 ngày. Còn bà nó, cái này cái quỷ gì? Sư huynh trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.